mà thiên thượng đế. Hai bài học lớn nhất mà Chúa Giêsu dạy chúng ta có việc ngày chịu nạn, chịu chết và sống lại, đó là bài học về đau khổ và về tình yêu. Thứ nhất là bài học về đau khổ. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng đau khổ là một sự xấu, cho nên người ta tìm cách tránh tất cả mọi thứ đau khổ. Thường những chuyện lớn như là bệnh hiểu thuốc, đau hiểu thuốc giảm đau, đến những chuyện nhỏ nhỏ hơn như nóng đực thì quạt, sợ nổi cân, đau như khổ thì như mọi xe vơ vơ. Người Mỹ rất thực dụng, họ có một câu nói đại khái như thế này: cùng một việc mà ta có thể đứng mà làm hay ngồi mà làm thì ta hãy ngồi, cùng một việc mà ta có thể ngồi mà làm hay nằm mà làm thì ta hãy nằm. Có lại càng bớt cực khổ càng tốt, càng thoải mái nhẹ nhàng càng hay. Thế nhưng trong cuộc chịu nạn, chúng tôi đã không thì các tấm đau khổ mà phải đón nhận tất cả những đau khổ. Các vấn đề vì sợ khổ nên đã bỏ thầy chạy chung. Thế vô vì sợ khổ nên không ngại có thật. Đã bao nhiêu chúng ta từng đã từng chịu ơn Chúa Giêsu thay vì sợ bị liên lụy với Ngài sẽ khổ, nên đã ngã theo các vụ thế luật hạt theo tiến tàu ơn Chúa Giêsu và Thầy cha. Còn Chúa Giêsu thì đón nhận tất cả những đau khổ xảy ra với mình. Ngài để cho người ta tóc trói trên cánh đò như một tên gian phi, để cho quân lính chế nhạo gạt nhổ vào mặt Ngài, để cho người ta đánh đòn và để cho người ta bất tin vào Ngài. Và khi Ngài đã bị treo trên thập giá, người ta đã kết ngã: nếu ngươi là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Ngài vẫn nhẫn nhục ở trên đó và tiếp tục hoàn lại sự đau khổ cho nơi trên. Chúa Giêsu đã chết một cách vô cùng đau khổ và vô cùng nhục nhã, để cho người ta thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta đến như thế nào, đời hay tội chúng ta như thế nào. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết rằng không phải sự đau khổ nào cũng vô ích, không phải sự đau khổ nào cũng xấu, và không phải sự đau khổ nào ta cũng phải tìm cách để tránh né. Có những đau khổ mà ta ráng chịu như người mẹ đau đớn chịu đau lúc sinh con. Có những đau khổ ta không ráng chịu mà phải tích cực chịu như người nông dân chịu bệnh khổ dầm mưa đại nắng để có được một mùa khổ thu. Và có những đau khổ ta phải làm sung sướng mà đón nhận, như cha mẹ sung sướng đón nhận đứa con vào đời mặc dù biết rằng mình sẽ phải cực khổ để nuôi nó. Và trong thông điệp về những vấn đề lý lý đây tiếp lên đâu, cái giáo hoàng Giao Phaolô II đã có một nhận xét rất sâu sắc như sau: nguồn gốc của mọi bất hạnh của con người hiện nay là do con người ta không chấp nhận thập giá, nghĩa là không biết chấp nhận chịu khổ, những cái khổ chịu. À đúng như vậy, sợ cực vì phải nuôi con nên phá thai, sợ khổ khi vợ chồng có gì bất hòa với nhau nên ly dị, sợ vất vả khi làm ăn lương thiện đàng hoàng nên gian tham trộm cắp, vân vân. Bài học cứ dạy rất là rõ ràng để từ nay chúng ta đừng có thái độ hồ đồ sợ hãi và tránh tất cả mọi đau khổ. Dĩ nhiên ta phải lo sao cho cuộc sống người được hạnh phúc và tốt đẹp, nhưng ta hãy biết rằng có những khổ cực chính chúng ta làm, chính chúng ta làm cho bản thân mình và cho người khác được tốt lành hơn, đó chính là những thập giá biến thành thập giá. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa dạy: ai muốn theo ta hãy thập giá mình, hãy theo. Đó là bài học thứ nhất về đau khổ. Bài học thứ hai là về tình yêu. Có việc chịu nạn và bị chết và sống lại, Chúa Giêsu dạy của chúng ta biết một thứ tình yêu vô cùng to lớn, đó là tình yêu mạnh hơn sự chết. Như thế nào là tình yêu mạnh hơn sự chết? Thực ra ai mà không sợ chết? Trước cái chết phải ai sinh tồn khiến người ta sợ hãi và chạy trốn nó. Chúa vừa nói ở trên, môn đệ đã chạy trốn hay lô đại với thầy. Chính Chúa Giêsu cũng sợ chết và đã kêu xin với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con hỏi Chúa như này. Nhưng vì tình yêu nên Chúa Giêsu con cúi lạy và sẵn sàng chịu chết. Như vậy tình yêu mạnh hơn sự chết là tình yêu thêm sức của người ta, khiến người ta dám đón nhận tất cả những đau khổ và chán chết trong người tình yêu. Không có tình yêu nào cao trọng cho bằng tình yêu của người cha chết cho người tình yêu. Chết cho người yêu là chết cho ai? Chưa là cha mẹ chán chết cho con cái, là vợ chồng chán chết cho nhau, là công dân chán chết cho tổ quốc, là mỗi người chúng ta chán chết thần thân xác vì phần lỗi của linh hồn của mình. Nhưng xin lưu ý, khi nào chúng ta có tình yêu rất là to lớn thì chúng ta mới chán chết nhiều lần. Nguyện Chúa Giêsu thân nhiệt đón linh chịu chết và sống lại, ban cho chúng ta kiến thức sáng suốt, chúng ta nhận ra rằng có những đau khổ rất khá phải chịu, và xin Ngài cũng ban cho chúng ta một tình yêu to lớn để chúng ta dám chịu khổ chịu chết như Ngài. Có như thế thì chúng ta sẽ được sống lại như Ngài. Phục vụ phép rửa. Đây là phần thứ ba trong nghi lễ phục vụ hôm nay. Phần này gồm có nghi thức làm phép nước thánh và nghi thức tuyên xưng những lời chúng ta đã hứa khi làm bí tích rửa tội. Trong kinh thánh vọng phục sinh hôm nay có ban bí tích rửa tội và thêm sức cho những người nghiệp tòng cộng đoàn họ đạo lộ hai nơi chúng ta hân hoan đón mừng anh chị em gia nhập vào hội thánh chúa. Mời cộng đoàn đứng. Đây còn mình tái sinh. Em thân mến, chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cho các anh chị em dự phòng này được vững lòng trong đạo. Xin Chúa Cha cầu ơn thương tình ân đỡ và dẫn dắt họ đến nguồn nước tái sinh. Giờ đây chúng ta cùng hát tin cầu các thánh. Xin các thánh cầu cầu cho người dự phòng hôm nay. Xin Chúa thương dấu Chúa.